Trung niên xuyên không ký. Chương 7, Thiên Phú Ma Pháp. Góc truyện audio.com. Thiên Phú Ma Pháp của Duê không cao. Điều này làm tâm trạng của hắn lúc đi vào và đi ra sai trái ngược nhau. Khi bước vào mô đun chắc thí, Duê rất háo hức và tò mò về mọi thứ trong sai. Quả thật đây quả là công nghệ của các eo đại năng. Bởi chỉ cần quan sát bề ngoài của nó là có thể cơ bản nhận định loài người khó có khả năng làm được tạo vật này. Nhìn từ ngoài vào, kiến trúc của sai thì không có gì đặc biệt. Nó hơi giống kim tự tháp ba mặt với phần nóc mở và không trang trí màu mè hoa mỹ gì. Nhưng bước vào tầng dưới của sai thì cảnh tượng hoàn toàn khác. Duê có cảm giác như bước vào thế giới khoa học viễn tưởng. Vách, trần và nền đều làm từ những vật liệu đặc biệt, tự phát ánh sáng trắng nhẹ, nhìn giống như một khu thí nghiệm khoa học vô trùng. Duê cũng không nhìn thấy được phần lõi của sai vì nó bị bao quanh bởi các vách trắng. Có từng ống lớn từ phần lõi này hướng ra ngoài gắn vào các mô đun. Mỗi khoang mô đun có hình dạng và vẻ ngoài khác nhau. Có cái vuông vuông không thấy bất cứ hoa văn gì. Có cái hình cầu hoặc thậm chí có lỗ cửa sổ lục lăng. Có mô đun phần vách lại làm bằng vật liệu trong suốt. Bên trong có rất nhiều thiết bị và dây dẫn hình thù chất liệu kỳ lạ. Phát ra những tín hiệu nổi lập thể. Mô đun chắc thí chính là cái có hình cubic không hoa văn. Trình tự kiểm tra được tia nhắc hắn kỹ càng. Bình thường các đứa trẻ trong thôn được giáo viên dạy lớp 1 của mình trực tiếp hướng dẫn. Nhưng bản thân tia là cấp dưới của trưởng thôn. Thực tế là người có kiến thức ma pháp cao nhất tòa nhà hội đồng thôn. Cho nên bà đương nhiên làm người hướng dẫn cho Duê. Trình tự chắc thí ma pháp tương đối dài và phức tạp đối với một đứa trẻ. Đầu tiên, khi bước vào trong mô đun sẽ thấy một thiết bị chụp đầu. Cần đội nó vào, sau đó khoang chứa sẽ đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách với môi trường bên ngoài. Lúc này thiết bị chụp đầu sẽ cung cấp dưỡng khí và tiến hành đo đạc chỉ số tâm linh. Nó hơi giống với điện não đồ trong thế giới của Mai Chi vậy. Khi bắt đầu quá trình kiểm tra, đứa trẻ sẽ cảm thấy môi trường thay đổi đột ngột. Với một số người, quá trình này có thể gây cảm giác khó chịu. Với một số khác thì chỉ thấy hơi quay quái. Thậm chí một số ít có thể cảm thấy sung sướng nhẹ nhẹ. Nếu thấy sung sướng thì có 90% khả năng đứa trẻ sẽ sở hữu thiên phú ma pháp rất cao. 10% còn lại thì không vui lắm. Có thể đứa trẻ đó có sở thích tự ngược cuồng biến thái. Sau khi thích ứng với môi trường mới, đứa trẻ cần bình tĩnh thực hiện bài đếm từ 1 đến 100 theo nhịp đếm tích tích nghe được thông qua thiết bị. Sau khi đếm đến 100, đứa trẻ phải kiểm tra xem cơ thể mình có gì khác thường không. Đại đa số trường hợp đứa trẻ sẽ cảm thấy hơi hưng phấn. Cơ thể vận động nhanh và nhẹ nhàng hơn bình thường. Một số trẻ có thể nhảy lộn nhào hoặc trồng chuối ngược. Một số khác cảm thấy hơi đói bụng. Cảm nhận thân thể mình xong, sẽ có tín hiệu báo cho trẻ bắt đầu thao tác kế tiếp. Nó sẽ phải nhẩm niệm câu thần chú ngắn. Ethereum Tronix Aelomisego. He he, anh em chơi Bitcoin sấp mặt nhiều không? Hai tay đưa ra trước mặt, mắt nhìn về phía tay và trong đầu tưởng tượng ra mình đang nâng một khối tứ diện đều. Lúc này một khối tứ diện đều sẽ thực sự xuất hiện. Trôi lơ lửng trong lòng bàn tay đứa trẻ. Tùy vào từng người, hình dạng, tính chất và cảm nhận về khối tứ diện này sẽ khác nhau. Nó thể hiện thiên phú và tính chất ma pháp của từng người. Nếu khối tứ diện đều này màu đỏ sậm, cảm giác nặng trình trịch, hẳn kiếp trước người đó từng thua sấp mặt vì chơi an coi. Ha ha, đùa thôi, không có chuyện đó. Cuối cùng, ma pháp dần biến mất sau một thời gian chắc thí. Hoặc nếu không thấy có dấu hiệu, nó sẽ tự kết thúc sau 100 nhịp đếm của thiết bị. Đứa trẻ có thể chủ động kết thúc ma pháp khi niệm chú. Bít đăm, khi bài kiểm tra kết thúc, Mô đun sẽ ngừng tách biệt với thế giới bên ngoài. Đứa trẻ sẽ cảm thấy môi trường trở lại như lúc chưa thực hiện trắc thí. Lúc này nó có thể cởi bỏ thiết bị chụp đầu rồi đi ra ngoài. Ra khỏi khoang trắc thí. Người hướng dẫn sẽ hỏi chi tiết cảm nhận của thí sinh khi sử dụng ma pháp tạo khối tứ diện. Các chỉ số đo được bởi mô đun cũng được hiển thị trên một bảng tín hiệu lập thể. Khoa huyễn vãi. Tổng hợp các thông tin nhận được. Người hướng dẫn sẽ kết luận. Đánh giá thiên phú ma pháp của học sinh mình. Kết quả này sau đó sẽ được lưu trữ lại và truyền về thủ đô. Quay trở lại với Xuê. Khi chụp thiết bị trắc thí lên đầu để kiểm tra, hắn cảm thấy không khỏe. Hơi chóng mặt như thể bị rối loạn tiền đình. Cảm giác này không quá mạnh và dần rút đi sau một thời gian ngắn. Sau đó Xuê bắt đầu đếm số từ 1 đến 100. Và tập trung cảm nhận. Cơ thể hắn bỗng linh mẫn hơn nhiều so với bình thường. Duệ dường như thấy được bao tử mình đang tiết dịch tiêu hóa đồ ăn sáng như thế nào. Ruột non có lượng thức ăn đang được chuyển hóa thành năng lượng thấm qua thành ruột ra sao. Và một lượng phân đang sắp xuống đại tràng. Bỏ sư, hơi bắt đầu có cảm giác mót ị, thật mất mặt. May người hướng dẫn là tia. Chứ tí nữa miêu tả điều này cho người khác thì cũng hơi nhỏ. Duy chuyển chú ý qua sự vận động của tay chân và các cơ bắp khác. Hắn có thể tự nhận thấy nhịp tim đập và phổi phập phồng trong lồng ngực. Huyết áp cũng lờ mờ cảm giác được. Việc điều khiển cơ bắp đối với Duy dường như dễ dàng hơn. Vận lực vào tay chân hiệu quả hơn. Tín hiệu báo sang bước kế tiếp hiện lên trong thiết bị chụp đầu. Hắn hồi hộp thực hiện thử ma pháp đầu tiên trong đời. Duê bỗng dưng nhớ tới những ký ức xưa kia của Mai Chi. Về những bộ anime ma pháp y từng xem qua trong đời. Một dòng chữ hiện ra trong đầu hắn. Mao Sozo Madoka. Kèm theo đó hẳn nhiên là hình tượng một bé loli áo hồng váy siêu ngắn cầm cây gậy phép múa may như thể dục nhịp điệu hào quang vạn trường. Cuối cùng hoàn thành pâu tay chữ V thần thánh. Duê buồn cười nghĩ. Không rõ lúc thi triển ma pháp quần áo mình có bay phần phật như trong anime không? Nếu có thì các nữ ma pháp sư khi muốn thi triển phép thuật có cần mặc quần thay cho mặc váy ngắn không? Nếu mặc váy ngắn thì có bị lộ hàng không? Nếu khả năng cao bị lộ hàng thì họ sẽ mặc xịp gì? Bảo thủ hay sexy? Liệu kinh doanh xịp gen thời trang ở Ether có đem lại siêu lợi nhuận không? Bỏ bu lại mất tập trung. Tập trung tâm trí thi triển ma pháp nào? Cùng với việc đọc chậm thần chú, Duê có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể mình. Huyết áp hơi tăng, tim đập mạnh lên, một cảm giác nóng rực chợt lóe trong đầu. Chuyển xuống tim, lan truyền từ tim đến cánh tay. Và rồi một khối tứ diện lập thể như từ trong đầu. Bay, ra giữa hai tay hắn. Duê cảm thấy tâm trí lâng lâng bồng bềnh như phê thuốc. Bụng dưới nóng lên, ngũ quan trở nên thật nhạy bén. Đột nhiên hắn chú ý đến nó. Một dòng chảy không rõ làm từ vật chất gì đang từ thiết bị chụp đầu truyền vào não hắn. Nó có mối liên hệ nào đó với khối tứ diện lập thể nửa thật nửa ảo đang lơ lửng trên tay Duê. Dòng chảy này bắt nguồn từ sai truyền vào đầu hắn thông qua thiết bị chụp đầu. Duê bèn thử, tìm tòi, sâu hơn vào sai thông qua việc truy ngược dòng chảy này. Hắn cảm thấy mình bỗng rơi tỏm vào một không gian kỳ lạ. Nơi này không có ánh sáng và bóng tối, nhưng có thể thấy rõ những dòng chảy đang trôi theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có chung một nguồn gốc. Các dòng chảy như một bó dây rất lớn bị gom lại. Cột chặt một đầu, cắm thẳng xuống đất. Duê nghĩ tới cấu trúc và công dụng của sai. Phải chăng đây là phản ảnh của các luồng ma năng tự nhiên mà sai thu gom lại từ dưới lòng đất? Thiết bị này sau đó xử lý chuyển hóa thành các ma năng tự nhiên thành tín hiệu ma năng eo tạo rồi phát tán thông qua đỉnh của sai. Duê nhanh chóng cảm thấy không khỏe khi ở lâu trong không gian kỳ lạ này. Khi ý thức hắn muốn quay trở lại thì ngay lập tức không gian đó biến mất. Duệ lại có thể nhìn thấy khối tứ diện lập thể đang trôi lơ lửng giữa hai tay mình. Khối tứ diện như hình ảnh 3D được lập trình bởi máy vi tính. Khi tập trung vào các góc và cạnh của khối, Duệ lập tức có thể nhớ ra công thức tính toán xác định tọa độ và vị trí của chúng theo các công thức lượng giác mà kiếp trước Mai Chi biết. Thậm chí Duệ còn nhớ ra cả pseudo code cho việc lập trình ra khối tứ diện này. Đây là điều tương đối kỳ lạ, bởi Mai Chi kiếp trước không phải một lập trình viên chuyên nghiệp. Lúc mới ra trường, y chỉ từng viết những đoạn code vừa hoặc ngắn cho các hệ thống giả lập và cấu trúc dữ liệu. Từ lúc có ý thức đến giờ, Duệ chưa từng cố gắng nhớ lại những kiến thức chi tiết về lập trình. Tuy nhiên, hắn quyết định sau này sẽ tìm hiểu và cố nhớ thêm những kiến thức mà Mai Chi từng có. Có thể điều này sẽ giúp ích cho việc tu tập ma pháp của hắn sắp tới. Trước khi thực hiện kiểm tra, Duệ đã tìm hiểu về các biểu hiện của khối tứ diện. Để hiểu rõ bản chất và thiên phú ma pháp của mình. Nhưng không có bất kỳ ví dụ hay cấu trúc mẫu nào để tham khảo cả. Có người tạo ra một khối tứ diện đen nặng như thép đúc. Có người lại cảm thấy nó là một đoàn xương khói tạo thành. Có người thì kể nó phát sáng rực rỡ. Có người thậm chí thấy nó méo mó rồi biến thành hình dạng khác. Thậm chí có khi nó bốc mùi đồ ăn thơm phức. Còn khả năng tương tác của mỗi người với khối tứ diện cũng khác xa nhau. Người có thể đun nóng, làm lạnh khối tứ diện, có thể làm nó biến thành trong suốt hoặc phản quang. Lại có người tạo hình cho nó thành một khối điêu khắc nghệ thuật, hoặc làm nó phân tán rồi tái tụ. Và với khối tứ diện có mùi đồ ăn, đứa trẻ tạo ra nó thậm chí đã nếm thử và khẳng định có vị rất ngon. Vì không có giá trị tham khảo, nên bọn trẻ trước khi tham gia trắc thí được giáo viên hướng dẫn dặn dò rằng muốn làm gì với khối tứ diện đều được. Tác động tới nó cũng tốt, không được cũng tốt, sau đó ra ngoài kể lại thật chi tiết cho người hướng dẫn là xong. Trong hầu hết các trường hợp, ý tưởng tương tác đầu tiên phần nào xác định tính chất chính của khối tứ diện được tạo ra. Duệ cảm thấy việc tự dưng tính toán ra công thức toán học và cách lập trình khối tứ diện hẳn là cách tương tác của mình đối với khối tứ diện. Nhưng điều này thật khó giải thích cho tia biết. Dù sao trong thế giới này Duệ chưa thấy dấu hiệu tồn tại của tin học. Informatics, hắn quyết định thử tìm cách tương tác khác với nó. Duệ tưởng tượng việc hun nóng, làm lạnh khối tứ diện, vô ích, tìm cách nặn nó. Kết cấu khối tứ diện tan vỡ. Nó biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại. Thử cảm nhận bề mặt. Khối tứ diện màu trắng. Có tính chất khá giống vách. Trần. Nền bên trong sai và cũng hơi phát sáng. Nếm thử ăn nó. Duệ chỉ đang buồn ị, lại không đói. Duệ gần như chắc chắn thằng bé nào tạo ra một tứ diện có mùi đồ ăn là một tên béo tham ăn và đời hắn chỉ giỏi nhất là làm đầu bếp. Xoay tròn nó, Duệ có thể xoay tròn khối tứ diện bằng cách đặt công thức phép quay điểm cho một góc của tứ diện. Có thể điều chỉnh tốc độ xoay của khối tứ diện. Sau một hồi nghiên cứu, Duệ hít một hơi sâu, niệm chú, bít đâm, khối tứ diện biến mất. Môi trường xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Cuộc trắc thí kết thúc. Hắn cởi thiết bị chụp đầu và mở cửa đi ra khỏi mô đun. Cách chương.